Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, thần tích là luyện thành như thế nào? PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát năm 15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quy cầu mọi người duy trì tán thưởng. Mặc dù Duẫn Y Mạt không biết cái này mang chữ quả táo là như thế nào mọc ra, nhưng nàng có thể chắc chắn đây cũng không phải là cái gì thần tích, mà là Cam Cốc Vũ làm ra trò xiếc mới đúng. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đã sớm để vị hôn phu của mình thành thật khai báo. Chân chính biết Cam Cốc Vũ tạo thần toàn quá trình, chỉ có âm thầm phụ trách vì cây táo thi triển vạn vật sinh trưởng ti dược trưởng lão, cùng một vị cung cấp chiếu sáng hoàng thất tâm phúc. Lúc này ti dược trưởng lão đã thần không biết quỷ không hay về tới đại tế ti sau lưng, mà vị kia thành viên hoàng thất cũng đã không biết tung tích. Cho nên nói tri thức mới là lực lượng mà, cực kỳ hiếu chiến chiến tranh con buôn thực lực mạnh hơn. Bây giờ còn không phải bị chúng ta phần tử trí thức đùa nghịch xoay quanh. Cam Cốc Vũ lặng yên lườm Richter huynh đệ một chút, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói ra, bệ hạ, tự nhiên chi mẫu cùng quang minh thần ban thưởng nhiều như vậy trái cây. Hiển nhiên xác nhận người gặp có phần mới đúng, không bằng chúng ta liền tương giá chút quả táo phân cho các vị, để tất cả mọi người có thể cảm nhận được miệng hạ ân trạch như thế nào. Lời này có lý, Y Sâm đệ tứ nhẹ gật đầu, người tới, tướng trên cây quả táo lấy xuống, phân cho các vị khách quý nhấm nháp. Rất nhanh, mang theo tự nhiên hoặc quang minh chữ quả táo liền phân phát đến chúng trong tay người. Không ít người ngắm nghía trong tay quả táo, thật lâu không nỡ ngoạm ăn, càng có quang minh thần cuồng tín đồ, lại nói muốn đem hắn phân đến quang minh quả táo cầm lại nhà cúng bái. Đương nhiên, nhìn ra trong đó mở ám người sáng suốt đương nhiên sẽ không để ý chỉ là một cái hoa quả. Nhận lấy liền gặm một cái, không khỏi âm thầm gật đầu. Mánh lấy cái gì trước bất luận, cái này quả táo hương vị vẫn là rất không tệ. Quay đầu ngược lại là có thể tìm Cam Cốc Vũ tiểu tử kia tâm sự, nhìn xem nơi này diện sẽ có hay không có cái gì cơ hội buôn bán. Tạp Mai Luân ngắm nghía trong tay quả táo, cau mày cùng dưới núi kiến người liếc nhau một cái, lại đến không đến bất luận cái gì đáp án. Lần trước thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên hoa lan sự kiện hai người bọn họ đều cũng không tự mình kinh lịch, bởi vậy cảm thụ còn không sâu. Nhưng lần này bọn hắn cứ như vậy cầm cái này cổ quái quả táo đều nhìn không ra vấn đề, lại là để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Đường Kiệt trên mặt âm tình bất định, nắm thật chặt trong tay quả táo, liền giống như là muốn đem nó bóp nát. Hắn liếc mắt Tạp Mai Luân một chút, híp mắt, lại nhấp một miệng môi dưới, dường như rốt cục làm xảy ra điều gì quyết định, thu hồi quả táo xoay người qua đi. Nhưng không đợi hắn có tiến một bước động tác, hắn tùy hành một tên gia phó lại lặng lẽ nhiên lai đến bên cạnh hắn, tại bên tai thấp giọng nói cái gì. Đường Kiệt nghe vậy thân thể rõ ràng cứng đờ, sau đó liền lập tức khôi phục lại. Hắn lặng yên quan sát bốn phía một trận, gặp không có người chú ý tới hắn, thế là liền im lặng không lên tiếng dẫn gia phó biến mất tiến vào hắc ám bên trong. Cam Cốc Vũ âm thầm quan sát đến Richter huynh đệ động tĩnh, mặt ngoài lại là thẳng lôi kéo Duẫn Y Mạt đến một bên ngồi xuống, đem trong tay quả táo cắt thành khối nhỏ, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm địa lẫn nhau cho ăn đại tú ân ái. Dù sao lại không ai dám nhảy ra nói muốn thiêu chết bọn hắn. Không tú bạch bất tú, hương vị như thế nào? So sánh với lợi dụng hình chữ thiếp giấy chế tạo chiếu sáng chênh lệch, nhân công bào chế ra thần tích, Cam Cốc Vũ càng để ý vẫn là quả táo cảm giác. Dù sao đối cây táo mầm bồi dưỡng mới thật sự là có kỹ thuật hàm lượng bộ phận. Quả táo đối khí hậu yêu cầu cũng không cao, chỉ phải chú ý tránh cho xương giá. Tại thoát nước tính tốt đẹp trung tính thổ nhưỡng bên trong tức có thể gieo trồng. Bởi vì lợi dụng quả táo hạt giống trồng ra thực sinh mầm không có được thấp hóa đặc tính, trưởng cái cao 3, 5 trượng 10 phần bình thường. cho nên Cam Cốc Vũ lựa chọn trực tiếp mua vài cọng chất lượng tốt mầm cây ăn quả. Trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa sau trồng có thời gian nhất định tại Quang Minh Thần trong hoa viên. Cứ như vậy, trước bồi dưỡng gốc ghép, lại lựa chọn ưu lương cành chiết tiến hành giá tiếp trình tự liền có thể giảm bớt. Cây hình thượng cũng liền giảm bớt dấu vết con người. Để cái này khỏa cây táo càng giống là thần tích một chút. Làm cao sản cây ăn quả. Quả táo đối phân nước lượng cung ứng vẫn có chút ỉ lại. Cam Cốc Vũ áp dụng chính là hình cái vòng bón phân theo rãnh mập phương pháp. Vây quanh cây táo đào ra một đầu hình cái vòng câu. Sau đó tướng phân bón hỗn thổ thi nhập trong khe. Dạng này nhưng để phòng ngừa tổn thương cây ăn quả. Ngoại trừ phân nước quản lý bên ngoài, đối cây táo bồi dưỡng còn có một cái trọng điểm. Cái kia chính là tu nhánh tu mầm. Quả táo cành phân sinh trưởng nhánh cùng kết quả nhánh hai loại. Sinh trưởng nhánh theo chiều dài lại có trưởng bên trong ngắn nhánh chờ mấy loại. Không đồng loại hình cành. Đình chỉ sinh trưởng sớm tối cùng dự trữ chất dinh dưỡng năng lực khác biệt. Cho nên, một gốc cây táo bên trên muốn có khác biệt số lượng cùng tỷ lệ trưởng bên trong ngắn nhánh cùng phối hợp, dạng này mới có thể tại duy trì cây ăn quả cường tráng sinh trưởng đồng thời. Cũng có thể vì nở hoa kết trái lưu lại đầy đủ dinh dưỡng. Mà quả táo kết quả nhánh, thì theo chiều dài cùng chồi lấy sinh vị trí, có thể chia làm trưởng cành có quả. Bên trong cành có quả, ngắn cành có quả cùng nách chồi nhánh bốn loại. Nói như vậy, quả táo lấy ngắn cành có quả kết quả làm chủ. Chỉ có năng tại ấu thụ kỳ liền bắt đầu kết quả cây táo chủng loại. Mới có thể tại bốn loại kết quả trên cành đều có đại lượng kết quả phân bố. Mà theo thụ linh tăng trưởng, các loại kết quả nhánh tỷ lệ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cuối cùng vẫn như cũ lại biến thành lấy ngắn cành có quả kết quả làm chủ. Bởi vậy, đối cây táo hình tu bổ liền trở thành kết quả bao nhiêu một trong mấu chốt. Đầu tiên muốn lợi dụng tu bổ khống chế, liền là cây táo độ cao, chủ yếu thân cành số lượng cùng phân nhánh góc độ, lấy ra tăng tán cây bên trong rắn chắc dung tích. Cam Cốc Vũ làm trưởng thành cây táo lưu lại 6 cái chủ nhánh, tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng tầng nhánh cây mở rộng phương hướng dịch ra, khiến cho kết quả nhánh tổ nhiều mà bất loạn. Mật mà không chen, đầy đủ lợi dụng được rắn chắc không gian. Làm xong đại thể tu bổ về sau, Cam Cốc Vũ lại dốc lòng vì cây táo tiến hành sơ nhánh sơ lôi. Quả táo cành trung hậu bộ chồi nách không dễ nảy mầm, cho nên cần lợi dụng tu rơi không cần thiết mầm bao. Để tránh lãng phí dinh dưỡng nhiễu loạn cây hình, bình thường tới nói, chỉ cần tại chủ phó nhánh sau lưu đủ trưởng bên trong ngắn nhánh, cam đoan quả chắc là đủ. Ngoài ra, cùng dưa hấu trồng trọt có chút cùng loại, cây táo cũng cần nhanh chóng thư lôi lấy tiết kiệm dinh dưỡng, lợi cho phát triển an toàn quả. Cam Cốc Vũ chọn lựa to con trung tâm hoa cùng bên cạnh hoa lưu lại, còn lại liền toàn bộ trừ bỏ. Bất quá đang vì quả táo sơ hoa lúc, kết quả trên cành đám lá lại là nhất định phải giữ lại, làm hoàn giá một bước. Cam Cốc Vũ vì cây táo lại đuổi một lần phân nước, liền tranh thủ thời gian tiến về lễ đính hôn hiện trường lượng tương. Mà cây táo thì giao cho ti dược trưởng lão cùng vị kia y sâm đệ tứ khâm điểm tâm phúc. Lấy hoàn thành sau cùng thúc đẩy sinh trưởng trình tự. Đợi cây táo chung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, ti dược trưởng lão cái này mới bắt đầu đối cây ăn quả thúc đẩy sinh trưởng. Quả táo thành công kết quả sau dần dần bắt đầu thành thục. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Thế là hai người bắt đầu vì quả táo trái cây dán lên tự nhiên cùng quang minh chữ thiếp giấy. Lại tại quang nguyên tố tụ tập dưới điều kiện đem nó hoàn toàn thúc đẩy sinh trưởng thành thục. Đến tận đây, đạo này thần tích mới xem như bào chế hoàn thành. Vất vả, dẫn y mặt dùng tiểu gạch chéo lên một khối quả táo. Đưa đến Cam Cốc Vũ bên miệng. Cam Cốc Vũ 10 phần hưởng thụ đem quả táo cắn một cái dưới. Không ngờ khối này quả táo cánh nhiên trở thành lâm môn một cước. Để hắn lần nữa đột phá. Thành công tấn giai lục giai. Ngài thực lực tấn giai đều không cần bế quan chuẩn bị sao? Duẫn Y Mạt bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ cho giật nảy mình. không phải sao có thể gọi thiên tài đâu. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Y mặt, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Nhanh, lại đút ta mấy khối. Nói hắn liền đem miệng vểnh lên hướng Duẫn Y Mặt góp đi qua. Duẫn Y Mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Chờ một lúc đi, chỉ sợ ngài trước tiên cần phải xử lý chính sự mới được. Cam Cốc Vũ nghe vậy quay đầu nhìn lên. Liền gặp Richter huynh đệ chính diện mang cung kính hướng hắn đi tới. Lập tức liền muốn năm 15. Hy vọng tiếp tục năng xung kích năm 15 hồng bao bảng. Đến tháng 5 ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng cùng không biết vị kia nặc danh thư hữu nguyệt phiếu. Tiếp tục cầu các loại duy trì tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.